vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Lâm gia cũng không thể đặt cược tất cả vào một trò đùa được. Lâm Tín Bình cũng lựa chọn như vậy. Tống Vân và Tống Tình nhìn nhau. Ông nội, đừng tin những gì Sở Trần nói. Hắn thật sự là người mất trí. Tống Trường Thành nhìn mấy người. Lắc đầu nói. Tôi không tin những gì Sở Trần nói. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tuy nhiên, Nhan Nhan nói đúng. Tống Trường Thanh cười thoải mái. Sở Trần, cậu ta không phải người của Tống gia sao? Cậu ấy làm gì? Gia tộc đương nhiên sẽ ủng hộ cậu ấy. Trong lòng Tống Trường Thanh đã chân chính chấp nhận người cháu ở rể Sở Trần này. Lâm Tín Bình và Chu Kiếm rời khỏi Tống gia, hoàn toàn xóa bỏ mối quan hệ với Tống gia. Cha, mẹ, mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.